Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1917, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1917. Trịnh Tử Nhã nghe vậy liền nheo mắt, xem ra nhà họ Lương muốn phản lại hiệp hội võ thuật rồi. Thư ký Trịnh, mọi chuyện đều có thể thương lượng, đừng làm ảnh hưởng tới hòa khí, Lương Vệ Quốc vội nói. Những lời thừa thãi không cần nói nữa, các ông đã từ chối yêu cầu của hiệp hội võ thuật thì cứ làm theo quy định của hiệp hội đi, Trịnh Tử Nhã lãnh đạm nói. Sau đó khẽ quay người phất tay. Ngay sau đó, một người thanh niên ngồi ở bàn cuối liền đứng dậy, bước lên trước chắp tay với nhóm người phía Lương Vệ Quốc. Lương Vệ Quốc, quy định của hiệp hội thế nào ông chắc chắn không thể không hiểu. Chúng tôi là người thô bạo, không dùng miệng, chỉ dùng tay chân, nhà họ Lương các ông nhất định phải ứng chiến. Đây là thành viên của hiệp hội, tuổi còn chưa quá 30. Trong nhà họ Lương các ông ngoài Lương Huyền Mi ra thì tìm cho chúng tôi một người chưa tới 30 tuổi đánh với cậu ta một trận. Nếu thắng thì việc này chúng tôi bỏ qua. Nếu thua, Lương Huyền Mi phải đi theo chúng tôi. Trịnh Tử Nhã trầm giọng nói. Lương Vệ Quốc nghe vậy sắc mặt khó coi thấy rõ. Xin thỉnh giáo, người thanh niên chắp tay lên tiếng. Hiệp hội võ thuật đương nhiên là hiệp hội do võ sĩ thành lập. Đối với võ sĩ mà nói, nắm đấm luôn là cách thức tốt nhất dùng để nói chuyện. Cho nên đó chính là quy tắc của hiệp hội. Khi hai bên không thể nào đạt được thống nhất chung thì nên dùng nắm đấm để giải quyết ai đúng ai sai. Nếu như có một bên từ chối thì hiệp hội võ thuật sẽ liệt bên đó vào danh sách đen, sử dụng tất cả mọi quyền hạn để trừng phạt bên đó. Kết quả trừng phạt này đồng nghĩa với việc hủy diệt cả một gia tộc. Hiệp hội võ thuật thâm căn cố đế ở Yên Kinh, mạng lưới rộng lớn, dù là nhà họ Lương thì cũng không dám đắc tội. Nếu như nhà họ Lương lựa chọn từ chối thì e rằng tới ngày thứ hai, cả Yên Kinh không còn nhà họ Lương nữa. Đây tuyệt đối không phải là dọa dẫm, vì Hiệp hội Võ thuật cho tới giờ đã trừng phạt 7 gia tộc rồi. Nơi này không thiếu gia tộc có tầm ảnh hưởng hơn nhà họ Lương. 7 gia tộc kia cũng không ngoại lệ, đều đã biến mất khỏi Yên Kinh. Cũng chính vì vậy mà Hiệp hội Võ thuật mới có đủ quyền uy, khiến cho người ta kính nể và tôn sùng. Đối mặt với lời khiêu chiến từ hiệp hội, người nhà họ Lương đều chìm vào im lặng. Đối phương đã gọi một thanh niên trẻ tuổi ra thì nhất định có sự chuẩn bị trước. Dù trong lớp thanh niên của nhà họ Lương không thiếu nhân tài nhưng nếu như thua thì nhà họ Lương sẽ mất hết thể diện, vì vậy không ai dám ra mặt ứng chiến. Lương Vệ Quốc cau mày không lên tiếng, người thanh niên kia nhìn tất cả mọi người đang ngồi khắp sảnh rồi hơi cau mày, nói. Lẽ nào là tại hạ nói chưa được rõ ràng sao? Xin thỉnh giáo, thật ngang ngược, tên tiểu tử này quá ngông cuồng rồi đó. Ngông cuồng, hay là ngươi qua đó dạy cho hắn bài học? Sao còn không đi, tôi không đánh lại được hắn. Cậu nói hắn ngông cuồng, vậy cậu có thể đánh lại được hắn không? Cái này, từng giọng nói không liền mạch vang lên nhưng tuyệt nhiên không hề thấy người nhà họ Lương ra mặt. Cách chương.